Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94 không đầu óc. Cam Cẩn Thần trước nay không nghĩ tới trước một ngày còn ở nhắc nhở Cảnh Vân Chiêu chú ý thanh danh. Sau một ngày liền thành lời đồn nam chính, trước kia hắn tuy rằng không thích cùng nữ sinh chỗ thân cận quá, nhưng tuổi này, trong lòng nhiều ít cũng có chút hư vinh lòng đang, nhiều ít cũng sẽ để ý khác phái ánh mắt. Nhưng hiện tại, trong ban các nữ sinh nhìn hắn dường như nhìn virus giống nhau. Cam Cẩn Thần, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Mệt ta trước kia còn thích ngươi. Khóa gian, một nữ nhân hồng con mắt đi đến Cam Cẩn Thần trước mặt nói xong câu đó quay đầu liền đi. Lưu lại Cam Cẩn Thần đương trường dại ra. Hoa quý nữ sinh phần lớn đơn thuần. Giống Kiều Hồng Diệp như vậy tâm tư chín quải 18 cong người cũng không nhiều. Rất nhiều nữ sinh chỉ cảm thấy chính mình mỹ lệ yêu đơn phương bị bát thượng một tầng làm người ghê. Tởm mực dầu, ô nhiễm thuần khiết cảm tình. Cam Cẩn Thận khóc không ra nước mắt. Quanh thân bát quái thanh âm một tầng tiếp theo một tầng. Quả thực muốn đem hắn nuốt giống nhau. Chẳng sợ hắn một cái nam sinh đều có chút chịu không nổi những cái đó lời nói. Càng đừng nói Cảnh Vân Chiêu một người nữ sinh. Nhịn một tiết khóa lúc sau, Cam Cẩn Thận vẫn là không khắc chế chính mình cảm xúc. Trực tiếp vọt tới Cảnh Vân Chiêu lớp. Đứng ở lớp cửa, nhìn bên trong ân tĩnh cúi đầu học tập. Phảng phất quanh thân không người Cảnh Vân Chiêu. Cam Cẩn Thận đột nhiên có chút hoảng loạn. Tới phía trước hắn suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí cảm thấy việc này Cảnh Vân Chiêu hẳn là sẽ vẻ mặt thương tâm khóc lợi hại. Ai biết tới rồi địa phương lúc sau, phát hiện sự thật hoàn toàn tương phản. Cảnh Vân Chiêu ngồi ở trung gian thiên trước vị trí. Bốn phía cũng có người chỉ trỏ trỏ nói chút không sạch sẽ nói. Đặc biệt phát hiện hắn tới rồi lúc sau, phía sau càng là có chút nam sinh thổi bay huýt sáo. Nhưng Cảnh Vân Chiêu như cũ trên giấy viết vẽ tranh. Chuyên chú bộ dáng làm hắn có loại nói không rõ cảm giác. Vân Chiêu, kia tiểu tử lại đây. Tiêu Hải Thanh giã Cảnh Vân Chiêu một chút. Tễ con mắt nói, Tiêu Hải Thanh nhưng không tin tại đây cái gọi là lời đồn. Rốt cuộc Cam Cẩn Thận tuy rằng lớn lên không tồi, gia cảnh cũng hảo, nhưng cũng quá non. Cảnh Vân Chiêu sao có thể coi trọng. Hơn nữa hắn bởi vì điểm này lời đồn lại là như vậy mau ân vị không được, liền không thể có việc quay đầu lại nói sao. Hiện tại xuất hiện ở bọn họ ban cửa, rõ ràng chính là muốn cho lời đồn càng ngày càng mãnh liệt. Không đầu óc, Cảnh Vân Chiêu vừa nhấc đầu, nhíu nhíu mày, nàng trải qua lời đồn quá nhiều. Lần này căn bản là không xem như khó nhất nghe, cho nên đảo còn tính chấn định, nhấc chân đi ra ngoài, thần sắc như cũ chấn định, nói nhỏ một tiếng, ngươi là bởi vì người khác nói bậy nói tới đi, ngượng ngùng, bọn họ hẳn là nhắm vào chính là ta, liên lụy ngươi. Cam Cẩn Thận như thế nào cũng chưa nghĩ đến Cảnh Vân Chiêu một mở miệng nói chính là cái này. Hắn nhận thức nữ sinh không nhiều lắm, quen thuộc nhất thắng chính là Tô Sở cái này biểu muội. Hắn có thể khẳng định đồng dạng sự tình nếu phát sinh ở chính mình biểu muội trên người, nàng khẳng định sẽ khóc đôi mắt phạm sưng, sau đó một phen nước mũi một phen nước mắt lên án những cái đó bát quái tản giả. Thậm chí còn sẽ bởi vì khổ sở sợ hãi xin nghỉ thậm chí chuyển trường. Cảnh Vân Chiêu này thái độ hiển nhiên liền không giống như là cái nữ sinh. Có hay không tâm, đều sẽ không có cảm xúc. Ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ có người ở sau lưng như vậy trọng thương ngươi? Cam Cẩn Thận trong lòng thập phần tức giận, theo bản năng nói, hắn đảo không phải trách cứ Cảnh Vân Chiêu, chỉ là cảm thấy kia sau lưng người quá âm hiểm. Cảnh Vân Chiêu chẳng lẽ liền không thể cảnh giác một chút sao? Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng, nghĩ nghĩ, chuyện này ta sẽ xử lý, bất quá khả năng yêu cầu một chút thời gian, nhưng ngươi yên tâm, bảo đảm sẽ không làm ngươi thanh danh đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Kiều Hồng Diệp đích xác quá phận, lần này thật đúng là rất khó nhận đâu. Hết chương.